chế ngữ cũng phải chọn lọc ghê. Tại sao trên đây không có Napoleon mà lại có Lincoln và có Washington? Các bạn có bao giờ thắc mắc không? Vì chúng ta phải nhìn sâu vô ông Napoleon. Chúng ta thấy gì? Ông thì suốt ngày đi đánh người ta, đi cướp đất người ta. Anh hùng đi ăn cướp. Nếu mà mình để Napoleon lên được thì các bạn phải để lên đây thành Cát Tư Hãn. Các bạn phải để lên đây Hốt Tất Liệt. Nó mới công bằng chứ. Các bạn phải để lên đây Triệu Đà mới công bằng. Triệu Đà cũng đi cướp đất của mình. Đấy là cách nhìn sâu vô chánh kiến là vậy đó. Các bạn biết là có những nhân vật mà cả thế giới nó ca ngợi. Các bạn nói, no, nhân vật này không đáng để tôi nói thế. Nếu tôi dạy con, tôi chỉ dạy sơ sơ thôi và phân tích được cả ưu lẫn nhược. Nhưng riêng những nhân vật mà phù hợp với chánh kiến phải dạy thật kỹ. Đấy, các bạn thấy ngữ nó vọng ghê không? Cái này người ta gọi là khí lực, lực của khí. Chứ nó không gọi là khẩu khí đâu. Khẩu khí là nội dung của lời nói. Còn đây là sức mạnh của khí lực. Người có khí lực lớn, họ dễ làm sếp. Thần khí mạnh dễ làm sếp. Rồi chúng ta còn đâu chánh ngữ nữa. Cái thư viện này là một hình thức của chánh ngữ đúng không? Vậy các con vô đây lật cái quyển sách gì lên, các bạn phải tìm trong những quyển sách đó đâu là những quyển sách nó bơm virus vô đầu các con, phải loại bỏ ngay. Trong này là phải không có một quyển chuyện ngôn tình nào, đúng không? Trong này phải không có quyển rừng Na Uy nào. Một quyển được Nobel về văn chương. Các bạn đọc và nhìn sâu vô nó bằng cái con mắt của chánh kiến. Nó hay vì nó ca ngợi tình dục hết. Các bạn gạt yếu tố tình dục ra khỏi câu chuyện, lập tức rừng Na Uy không còn hay nữa. Vậy càng đọc nó mà càng tâm đắc với nó, tham dục càng phát triển. Vậy nó đi sai với chánh kiến, không đưa nó vô. Nhưng tôi rất dễ. Nhưng tại sao mà các bạn ở đây là đôi khi hơi bị khó quá vì vậy các bạn không biết mua sách nào về cho các con mà. Thì đây mua mấy nhân vật này đủ này. Nhiều sách hay lắm mà. Sách hay mà. Các bạn phải tự lật ra mà xem nội dung. Ít nhất nhìn cái mục lục cộng với lời giới thiệu phải biết nó là cái gì chứ. Cái đó nó phù hợp với giới định tuệ không? Hay nó đi ngược lại giới định tuệ? Vậy thôi, phân tích ra. Phù hợp thì cứ mang về. Mà rất khó. Các bạn được quyền mua thoải mái. Nhưng tôi cứ lật quyển nào mà tôi thấy lật chánh kiến thì bảo quyển này bỏ. Tuy nhiên có một số cái quyển nó lẫn cả hai. Lẫn cả hai thì các bạn phải biết dạy nó cả dương cả âm. Dương để cho nó theo, âm để cho nó tránh, chứ không phải âm để cho nó theo. Mà thường ba mẹ không dạy được cái này. Ba mẹ bị nhầm lẫn giữa âm và dương, dạy con học cả hai. Còn tôi cho nó xem phim tẹt ga, bảo phim này đúng hay sai, mà sai, sai ngăn ngừa như thế nào nó phải nói được. Để nó ngăn ngừa luôn cả cái tam độc của trong đời sống bơm vô nó. Tại sao tôi tin mà tôi nói được cái điều đó? Vì lý do một ngày nó đi về nó lấy bố trường con, từ nó hít keo con chó nhiều dữ. Con thấy tụi nó hít hoài, mà nó hít chỗ nào, hít trong toilet, hít chỗ nào nó miêu tả vanh vách. Thế được, nó miêu tả được tức là nó không có bị nhiễm. Còn nếu nó bị nhiễm nó không bao giờ dám nói. Mà nó dám nói một cách tỉnh queo như vậy là nó có bản lĩnh, nó vượt qua đám cái không rủ dê nó được. Mấy đứa con tôi là học võ từ nhỏ nên xác suất mấy đứa khác rủ dê khó lắm. Tại vì lưu ý các bạn phải hiểu, khi nó lùa vô toilet, nó lùa vô cái hẻm, thì đứa nào giỏi võ đứa đó thắng. Lúc đó luật gì phát huy tác dụng? Luật rừng. Luật rừng thì đứa nào tay chân cùi chỏ tốt đứa đó thắng rồi. Còn tôi là cái gì? Học võ phải học từ nhỏ, đó là chánh kiến. Để trong những hoàn cảnh éo le đó không ai rủ dê nữa được. Mà nhiều phụ huynh thì chót đi học đàn, học từ nhỏ, trời ơi. Đến năm 17 tuổi nó lùa vô toilet, nó bắt hít heroin là phải hít theo chúng bạn, nó là chết luôn. Lúc đó mà mày để im lát tao ra đánh piano cho mày nghe. Nên có chánh kiến, các bạn mới biết cách là dạy cho con cái gì cho nó đúng đắn trong cuộc đời này, nó thuận lợi cho nó về sau. Nó vừa vượt qua khó khăn một cách dễ dàng mà nó vừa thuận lợi. Các bạn có chánh kiến thì các bạn nói cho nó nghe, nói cho nó nghe là chánh ngữ gì nữa. Chứ các bạn dạy nó kiểu gì? Không nói cho nó nghe dạy kiểu gì? Thân các bạn hành vi. Hành vi là gì? Suy nghĩ trổ ra miệng người ta gọi là chánh ngữ. Chánh tư duy trổ ra miệng là chánh ngữ. Chánh tư duy trổ ra chân tay gọi là hành vi. Vậy chánh nghiệp chính là chánh tư duy được trổ ra chân tay. Vậy cái nền nó vẫn là chánh tư duy, mà chánh tư duy thì nó phải hướng về phía chánh kiến, nên cái nền của nó là chánh kiến và chánh tư duy cho mọi hoạt động. Chánh kiến, chánh tư duy chính là cái cột trí tuệ đó, đúng không? Nên trí tuệ nó dẫn đầu, nó quản lý cả nghị lực và nó quản lý cả đạo đức. Trí tuệ cạn nó mới không quản lý được thôi, trí tuệ nó đủ mạnh nó quản lý hết. Nên những người chánh kiến mạnh, các bạn sẽ thấy họ quyết tâm cao hơn những người khác, họ cũng có vẻ như bảo thủ hơn những người khác, và thấy họ cực kỳ kiên định. Chính vì họ kiên định quá, cái mình gán cho họ là bảo thủ. Mà cái người kiên định nó có nghị lực không? Có luôn. Mình lưu ý chánh kiến, chánh tư duy mạnh tự động sinh ra chánh tinh tấn, tự động sinh ra nghị lực. Chúng ta hiểu cạn dẫn đến chúng ta mới bị lung lay, đúng không? Mà khi lung lay có phải là mất chánh tinh tấn không? Mất nghị lực không? Chúng ta mới bị azure chứ. Và nếu mà chúng ta cứ kiên định một con đường chúng ta đi, vì chúng ta nhìn con đường rõ quá rồi, cứ thế mà đi thôi. Mà nhìn rõ là nhờ chánh kiến. Nên học, các bạn học gì phải hiểu rất kỹ. Khi các bạn đã hiểu kỹ thì chẳng có ai ngăn ngừa mình được nữa. Nên trong cái câu chuyện của ông, cái bức thư của ông Lincoln gửi thầy hiệu trưởng, có một câu nói mà khi các bạn không hiểu chánh kiến đó, tôi không dám bôi đậm lên. Đó là: xin thầy hãy dạy cho cháu biết. Ngoảnh mặt làm ngơ trước một đám đông đang gào thét, chỉ vì cháu biết cháu đã làm theo điều đúng. Có đám đông hàng nghìn người nó azure, nó gào thét thì chuyện của nó, nhưng mình đúng rồi thì quên nó đi. 1.000 người còn lại vẫn có thể sai mà. Còn nếu chúng ta đã khẳng định có chánh kiến, nhìn chiều sâu, cứ con đường mà đi. Nên nó còn một câu khác cũng rất nổi tiếng: chó cứ sủa, đoàn người thì cứ tiến. Chúng ta không thể nào bị nghe azure được mà lung lay được. Chánh kiến mình đủ mạnh thì con đường mình đi mình đã chọn rồi, cứ thế mà mình đi. Các bạn phải hiểu là mình làm cái trường này, mà nếu mà đưa giới định tuệ, đặc biệt là đưa nhân cách đạo đức vô làm triết lý, khó không? Theo các bạn khó không? Trông gai gấp đôi so với những trường quốc tế khác. Trường quốc tế khác nó mua một cái phương pháp của nước ngoài về, ví dụ nó đưa Montessori vô, thế là đủ. Và nó cố gắng nó làm Montessori làm sao đúng chuẩn nước ngoài, và nó quảng cáo nó là quốc tế vì nó đúng chuẩn nước ngoài. Trường mình khó gấp đôi. Cho giáo viên, cho cán bộ công nhân viên đi học Montessori về có bằng xong rồi, nhưng bắt xem lại phương pháp này nó hay vậy đó, nhưng chỗ nào nó là tà kiến gạt nó ra, chỗ nào phù hợp với chánh kiến mới đưa nó vô. Nếu nó là tà kiến sửa nó lại, nhưng mà cái game này hay phải sửa nó lại, tiết dạy này vẫn hay sửa nó lại, sửa nó làm sao đạt được chánh kiến mới được đưa vô lớp học. Khó không? Bị đúc bôn công việc các bạn. Cái đội chuyên môn ở đây họ bị làm gấp đôi công việc so với những đội chuyên môn của các trường khác. Một phương pháp rất hay của một tiến sĩ bên Mỹ về trả, đội chuyên môn phải rà lại hết. Các bạn phải biết cách đây 1 năm, 2 năm tôi khổ vô cùng luôn. Vì cái đội chuyên môn nó chưa có chánh pháp. Bắt đi học Vipassana, bắt học chánh pháp, bắt nghe những bài giảng trên mạng. Họ cứ khổ vô cùng luôn. Nhưng đến bây giờ đội chuyên môn nó thì tương đối ổn. Lương là, chị Lương là người cầm đầu ở cái đội bên kia thì đã đi được 3 khóa Vipassana. Đã đọc xong cái quyển Search Inside Yourself của Google. Hiện giờ đang dịch cái quyển Mindfulness for Teacher dành cho giáo viên. Đang dịch cái quyển đó. Đó. Thì hy vọng là cái vấn đề cái chất chánh pháp nó ngấm sâu cho họ, thì họ là cái người tổ chuyên môn mà họ sửa lại giáo trình. Phương pháp nước ngoài chui vô phải thông qua họ mới được đi ra tiết học. Thì từ đó cái chất chánh pháp nó mới ngấm vô từng tiết học được. Chứ các bạn nghĩ sao mà dạy nhân cách đạo đức trong từng tiết học được ta? Khó lắm. Thầy dạy toán làm sao bắt thầy dạy nhân cách đạo đức ta? Thầy dạy lý làm sao dạy? Vậy mà quan điểm của tôi, mỗi tiết học là 1 giờ học về nhân cách đạo đức. Tiêu chí rất khó. Nhưng không làm khó như vậy họ không chịu học. Các bạn phải hiểu. Các bạn không đặt ra những tiêu chí đó. Các thầy nói tôi dạy toán đủ rồi, thầy còn phàn nàn gì nữa. Thầy dạy toán là thầy dạy được cái vỏ, phương pháp, cái lõi chưa phát triển. Không được, dạy lại. Nên trường này nó hơi kỳ cục. Có những giáo viên họ rất giỏi, cả thành phố phải mời họ về, trường này lại từ chối. Vì đơn giản, họ không chịu học chánh pháp, không đồng ý. Nhưng có những thầy chỉ dạy trung bình khá, tôi vẫn mời về. Vì những người đó có chất của chánh pháp. Tôi chỉ cần học trò được 8, được 7 điểm về toán này, nhưng tôi cần nó 9 điểm về đạo đức. Tôi không cần nó 10 điểm về toán, để rồi nó 4 điểm về đạo đức, tôi không cần cái chuyện đấy. Tôi là dân chuyên toán. Ngày xưa tôi học toán suốt, tôi biết mà. Những thầy giỏi nhất thành phố tôi qua tay hết rồi. Tôi biết nó luyện gà chọi kiểu gì, tôi quá rành. Trong một lớp chuyên toán, các bạn có tưởng tượng 10 đứa học toán thì 3 đứa nó càng ngày nó càng ngu đi, các bạn tin không? Nó khờ đi. Nó thành một con gà chọi, nó chỉ biết đá thôi, không biết làm gì hết, chỉ biết đá, về nhà học mãi. Và thành một thằng khờ, biết mỗi môn toán, các môn khác cứ như thằng khờ. Trong khi đó tôi cũng học về toán, nhưng mà tôi biết nó không phải là cái đích đến của mình. Thời đó còn trẻ, còn hăng nên học để đấu đá, chơi cho vui. Nhưng mà rất nhiều môn tôi bỏ không điểm, rất nhiều môn thì tôi cố gắng tôi giữ. Ngày xưa tôi học lịch sử rất là dở, nhưng về sau lớn lên khi mà tôi đến được với chánh pháp này, tôi bảo ô, cái môn lịch sử là cái môn vô cùng dễ dạy. Vì môn lịch sử là môn đưa chánh pháp vô dễ nhất. Các bạn công nhận không? Lịch sử là cái môn đưa đạo đức, trí tuệ, nghị lực dễ nhất đó. Thầy dạy lịch sử phải là thầy dạy hay nhất trong trường mới đúng. Các bạn kể chuyện về Hải Thượng Lãn Ông có phải là lịch sử không? Bắt học sinh lên trên mạng làm một cái bài PowerPoint về ông Hải Thượng Lãn Ông, đấy có phải là dạy lịch sử không? Bắt ông ta nghiên cứu về, bắt cả đám học trò cùng làm cái bài luận về Trần Hưng Đạo, có phải là lịch sử không? Nhưng lúc này không phải là một bài luận thông thường nữa, bài luận để lát nữa đúc kết được gì từ ông Trần Hưng Đạo? Đúc kết được gì từ ông Trần Hưng Đạo? Đâu là những yếu tố lõi của ông Trần Hưng Đạo mà các con cần học tập? Thì ngay lập tức cái chất của giới định tuệ nó chạy vô các con. Nên khi các bạn có cái góc nhìn chiều sâu của chánh kiến, các bạn sẽ thấy rất nhiều môn hay mà ngày xưa chúng ta không được dạy. Thầy dở quá, thầy dạy nó hỏng hết đầu của mình. Môn lịch sử vô cùng hay, môn văn vô cùng hay. Văn với lịch sử rất gần nhau. Lịch sử thì nó mượn quá khứ, còn văn là nó được quyền xài cả quá khứ, xài cả hiện tại và xài cả tương lai, đúng không? Xài cả sự tưởng tượng, nó xài hết. Nên môn văn và môn sử là hai môn vô cùng hay đưa vô lớp học được. Môn địa lý thì thiên nhiên là cái vô cùng hay để nó có được cái thiên nhiên quan, vũ trụ quan vô cùng hay. Có bao giờ chúng ta nhìn loài người với con mắt của các con thú trong rừng không? Có bao giờ chúng ta nhìn loài người với con mắt của con cá bơi dưới sông không? Chúng ta đảo chiều, đảo vai đi, chúng ta bắt đầu có cái góc nhìn đa chiều hơn. Đó, thì từ đó trở đi, chúng ta bắt đầu biết cách sống làm sao cho nó bền vững với cái thiên nhiên này. Cái trái đất này có phải sở hữu của loài người không? Hay là của vạn loài? Cái nào là bình đẳng? Chúng ta tuyên bố là con người phải được tự do, phải được bình đẳng từ khi sinh ra. Chúng ta có thực sự bình đẳng chưa? Chúng ta có bình đẳng với muôn loài chưa? Chúng ta có bình đẳng với rừng chưa? Với núi, với sông chưa? Mà chúng ta đòi hỏi sự bình đẳng. Thì cái nhìn đó là cái nhìn của thiên nhiên quan rất quan trọng. Còn nếu các bạn không có cái nhìn của thiên nhiên quan, sẽ không phải một Formosa đâu, mà là hàng nghìn Formosa, nó vẫn đang âm thầm, nó tàn phá cả cái thế giới này. Nhưng cá nó không có chết ngay, nó chết từ từ. Formosa là vì nó thô quá, nó chết ngay. Chứ bây giờ giả sử cũng cái thằng công nhân đó, nó cẩn thận tí, cả 20 cái thùng thuốc độc đó, nó đổ có một thùng thôi, cá đâu có chết. Sau một tuần sau nó đổ thêm một thùng nữa, cá đâu có chết. Mà cá nó lờ đờ, cá lờ đờ thì ngư dân cảm ơn Formosa vì đánh bắt cá dễ hơn. Nó đi đánh bắt cá, cái đàn cá nó bơi không còn được nhanh nữa, thì là lưới liếc tủa xuống là bắt được nhiều lắm. Kỳ này được mùa ghê. Thế là nước mắm của chúng ta ăn lại ngon lên tí, rẻ đi tí, sướng không? Cá khô chúng ta ăn cũng thế, đấy, đủ thứ. Nên có cái nhìn sâu của chánh kiến rất hay trong cuộc sống. Rồi, 9 giờ rồi, bây giờ các bạn hỏi đáp 1-2 câu. Nhà đó, bạn nào khúc mắc cái bài giảng này thì chúng ta hỏi đáp thêm. À, 2 của Mr. Bean thì là chúng ta cười trên sự khờ khạo của họ. Có hai yếu tố à, cười trên sự ngờ nghịch khờ khạo của họ, cười trên tâm si của họ, hoặc chúng ta cười trên sự dung tục của họ, là cười trên tâm tham của họ. Chúng ta được hả hê khi thấy người kia ngu hơn mình, chúng ta được hả hê khi thấy người kia tham hơn mình. Vậy chúng ta đang nuôi dưỡng bản ngã của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng chính tâm tham và tâm si của mình. Người tinh ý sẽ phát hiện ra khi người kia bị si hơn mình, người kia bị tham hơn mình, thì mình phải tập luyện khởi lên cái tâm gì? Từ bi. Chứ không thể nào khoái trá cái đó được. Còn nếu các bạn không khởi được lên tâm từ bi thì ít nhất phải luyện không khoái trá với nó, không đồng lõa với nó. Khi chúng ta đồng lõa với nó, có phải là trong đầu chúng ta có một cái dấu ấn không? Một cái dấu ấn vui thích không? Vui thích với một điều tiêu cực. Mà chúng ta, vấn đề là chúng ta không nhận ra nó tiêu cực thôi. Tâm si mà. Chúng ta vui thích một điều tiêu cực thì sau này những cái đó nó tích lũy dần, nó sẽ thành nghiệp của mình. Sau này chúng ta sinh ra ở đâu không cần biết, cứ cái điều nào tiêu cực, điều nào xấu, xa thì chúng ta chui vô đó chúng ta sống, vì chúng ta thích nó mà. Chúng ta không sinh trong những gia đình sáng suốt, mà chúng ta có xu hướng sinh ở trong những gia đình ngu dốt một chút, vì nó đồng với cái ký ức của mình được nạp, đồng với cái vô thức của mình được ghi nhận. Những bạn nào lập gia đình mà chưa có con, cái này cũng quan trọng. Các bạn tạo được cái môi trường xung quanh, cái từ trường xung quanh của mình, nó liên quan đến giới định tệ nhiều. Sau này cái đứa con nó cũng thông minh hơn đứa con thông thường. Các bạn xây dựng cái môi trường mà cái tham sân si nhiều là đứa con nó tham sân si nhiều. Mà môi trường đó hoàn toàn là xây dựng được. Các bạn vô nhà dàn karaoke nhiều hay tủ sách nhiều, trong một ngày bao nhiêu tiếng nữa các bạn sống với cái tâm gì nhiều, thì các bạn sẽ hút những đối tượng giống giống về mình. Và đến một ngày nào đó nhân duyên nó đủ, nó thành con mình. Như vậy là chúng ta dạy con từ lúc gì? Hút cái tâm thức của đứa con từ lúc chúng ta chưa sinh con vẫn được. Đây là nguyên tắc dạy con khi mà chưa hề cấn thai. Còn cái vấn đề dạy con trong 9 tháng 10 ngày dạng là nuôi con từ sớm, chuyện đó chuyện nhỏ, trong Phật giáo chuyện nó rất nhỏ. Bản chất là chúng ta tạo ra cái từ trường của tâm thức để hút những tâm thức giống cái đó vào. Vậy các bạn tạo ra từ trường tâm thức trong sạch thì nó, chúng ta sẽ hút những phần tử trong sạch về. Càng trong sạch chừng nào thì trí tuệ, đạo đức nó càng cao chừng đấy. Vậy thôi. Nên các bạn để ý là những cái người mà quan chức to hoặc là những người thành công lớn về mặt tiền bạc ngoài đời, con của họ rất nhiều đứa bị tâm thần. Họ sống với tham nhũng, họ sống với tâm tham, họ sống với tâm sân. Thấy đối thủ phát triển họ tức, tối họ về họ đay nghiến, họ bàn luận với nhau hai vợ chồng. Để rồi cái đứa con nó được sinh ra sống trong tham và sân. Tham sân lên đến cực đỉnh, nó thành một đứa tâm thần. Tham sân si có phải là nó giống với một loài thú không? Chúng ta hoàn toàn mất hẳn giới định tuệ, chỉ còn tham sân si, các bạn giống như một con chó ngay, giống như con trâu ngay. Như vậy tâm thần là thân còn là người, nhưng tâm nó còn là người không? Hay tâm nó giống con thú hơn? Nó ra ngoài đường nó còn không có khái niệm quần áo cơ mà, đúng không? Tất cả những khái niệm nạp vào đầu của một đứa tâm thần là không nạp được. Nên những người đó họ sinh con là con bị đau, con bị những cái dị tật về não rất nhiều, con bị tâm thần, hoặc là con lớn lên nghiện heroin đập phá cho hết, vì cái nhân quả nó không có đúng, nhân quả nó bị sai, thì đứa con đấy nó phá hết rồi nó đi thôi. Cái đó nó hơi xa cái bài này nhé. Các bạn còn hỏi đáp gì nữa không, để chúng ta nghỉ? 9:10 rồi. Hai tụi em là phụ huynh hay là gì? Em là phụ huynh. Con em gửi đây chưa? Gửi đâu không quan trọng nha. Anh không quan trọng có chuyện gửi đâu đâu. Cái đó chọn lựa là của tụi em. Nghiệp là do chúng ta quyết định. Nghiệp hiện tại nó chi phối tất cả. Rồi, chúng ta nghỉ nha. Bài tập nhớ này. Về dọn sạch cái tường Facebook nhà mình. Để lại những cái gì là tránh ngữ, loại bằng được những cái gì tà ngữ ra khỏi cái tường nhà mình. Và hãy khuyến khích những người còn lại mà mình quen biết dần dần có thói quen này. Hãy khuyến khích họ. Các bạn khuyến khích họ làm được cái điều này là các bạn đã giúp. Cứ các bạn khuyến khích được một người là các bạn đã gián tiếp giúp được 50 đến 100 người. Vì cứ tưởng một người nào đó ít nhất họ có 50 đến 100 người bạn hay đọc. Hãy về làm thử đi. Cứ như thế mỗi ngày mà nó không phát triển mới là chuyện lạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.